Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4781, chương 4784, thanh sắc đại xa. Trước kia đoán chừng đều không có người suy nghĩ qua, muốn đem chảy ra nước suối vách núi cho mở ra, bởi vì không cần như thế, liền xem như cái này nước suối có vấn đề, đánh vỡ cái này vách núi cũng không có cái gì ý nghĩa. Lại nói, trước lúc này, ai cũng không có biện pháp xác định, cái này Thánh Tuyền Sơn loại kia cùng loại với nguyền rủa đồ vật, đến cùng xuất từ địa phương nào, tự nhiên càng thêm sẽ không có người nghĩ đến muốn làm như thế. Cổ Nguyên cũng là khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn đương nhiên là tin tưởng Bạch Vũ Triết. Cái này vách núi bên trong khả năng có gì ghê gớm đồ vật. Có thể nếu như ngay cả một vị trí tôn đều không làm được, vậy vật này cũng hơi bị kinh khủng. Sợ là dĩ vãng tới qua Thánh Tuyền Sơn người, tất cả đều chết hết mới tính bình thường. Bất quá, Cổ Nguyên sau khi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, Vũ Triết, nếu không chờ sự tình kết thúc về sau chúng ta mới tìm tòi nghiên cứu. Vạn nhất nơi này xuất hiện vấn đề gì bị phát hiện, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Không sẽ, Thiên Vũ Thần Quân không thể lại tới đây phụ cận tu dưỡng. Nơi này trừ hai thầy trò chúng ta cũng không có người nào khác, mà lại động tĩnh cũng không hội lớn. Trọng yếu nhất là, cảm giác thứ này đúng đồ nhi khả năng hội không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ Triết giải thích nói, Thiên Vũ Thần Quân lập tức có chút giật mình. Bạch Vũ Triết thế mà cảm thấy thứ này đúng hắn hội không nhỏ trợ giúp. Kia có thể là chí tôn trung kỳ cường giả a. Bình thường đến nói, thiên thần cảnh trong mắt tuyệt thế bảo vật, đại đa số đúng chí tôn đều không có cái gì lực hấp dẫn. Có thể đúng chí tôn cảnh trung kỳ cường giả không nhỏ trợ giúp, kia phải có cái gì cấp bậc bảo vật rồi. Trước khi đến bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đến Thánh Tuyền Sơn về sau trừ bày trận thiết lập ván cục bên ngoài, còn có thể có cái gì đại thu hoạch, tối đa cũng chính là thu thập một ít đối bọn hắn có chút trợ giúp dược liệu loại hình. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, lập tức liền động thủ, chỉ gặp hắn phi thân lên, tay phải nâng lên, nhìn như nhẹ nhàng đập vào kia một mặt trên vách đá. Căn bản nhìn không ra cái gì lực đạo tới, nhưng là sau một khắc, cả tòa vách núi dây lát ở giữa hóa thành bột mịn. Thậm chí là liền bột mịn cũng không tính, cơ hồ là biến mất. Cái này là trên đỉnh núi một tòa núi nhỏ, có thể độ dày tối thiểu nhất cũng có hơn 100 mét. Mà lại cái này Thánh Tuyền Sơn ngọn núi, tại trình độ cứng cáp bên trên, muốn so thần giới đồng dạng ngọn núi cường rất nhiều. Có thể cho dù là dạng này, cũng không nhịn được Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng một trường, làm vách núi cùng phía sau thân trên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau. Lệnh Cổ Nguyên kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ gặp một đầu rắn lớn màu xanh, cứ như vậy lẳng lặng địa lơ lửng ở trước mắt. Vốn là bị ngọn núi cho bao phủ, hiện tại ngọn núi bị Bạch Vũ Triết cho hủy đi, mới xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cổ Nguyên đều bị giật nảy mình, sinh vật gì thế mà giấu ở trong nham thạch, mà lại liền hắn đều không cảm ứng được. Hoặc là nói, cho dù là hiện tại, đầu này thanh sắc đại xà đã xuất hiện ở trước mắt, hắn đều không có cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh ba động. Bất quá cũng vẻn vẹn nửa giây chung không đến, Cổ Nguyên liền đã phản ứng tới, dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Trước mắt đầu này rắn lớn màu xanh, căn bản không phải sinh mệnh, cho nên không có sinh mệnh khí tức mới bình thường. Có thể liền từ nhìn bằng mắt thường đi lên đến nói, cái này cùng chân chính sinh mệnh thật không có quá nhiều khác nhau. Vừa rồi xuất hiện quá đột ngột, cho nên Cổ Nguyên một chút tử không có kịp phản ứng. Chỉ gặp đầu này đại xa thân thể lượn vòng lấy, kia giữ tợn đầu rắn mở ra, đồng dạng là thanh sắc lưỡi rắn nôn ở bên ngoài,